Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 10, Aslan trở về. Đi dọc theo mấp vực không dễ như lúc đầu họ nghĩ. Mới đi được vài chục mét, họ đã đến đối diện với một rừng thông non mọc ngay sát mép vực. Sau khi cố len lỏi qua những cây thông này, vừa cúi lom khom, vừa gạt cành cây sang hai bên được chừng 10 phút, họ nhận ra nếu cứ đi như thế này trong nửa giờ, họ chỉ nhích đi được nửa dặm là cùng. Thế là họ quyết định quay lại, vượt ra ngoài rừng cây và đi ở mé bên ngoài rừng thông. Điều này làm họ đi chếch về bên phải hơn là họ muốn. Và như vậy, mỗi lúc một xa bờ vực và âm thanh của dòng sông hơn. Chính vì thế, họ sợ rằng mình sẽ lạc đường một lần nữa. Không ai biết lúc đó là mấy giờ, chỉ biết rằng họ đang ở vào thời khắc nóng nhất trong ngày. Cuối cùng, khi họ có thể quay lại chỗ vách đá, họ thấy hai vách đá đã thấp hơn nhiều và có nhiều chỗ bị lở. Chẳng bao lâu sau, họ đã tìm được đường đi xuống hẻm núi và tiếp tục cuộc hành trình dọc bờ sông. Nhưng trước tiên, họ phải nghỉ xả hơi, uống nước cho no bụng. Chẳng có ai nói gì về bữa sáng, thậm chí cả bữa tối ở chỗ Caspian nữa. Có lẽ họ sẽ khôn ngoan hơn khi cứ đi ngang qua dòng thác thay vì men theo bờ lên thượng nguồn. Điều đó khiến cho họ biết rõ mình đang đi về đâu. Sau khi quanh quẩn trong rừng thông, tất cả đều sợ là sẽ phải rời xa mục tiêu của mình và lại lạc trong rừng. Đó là một khu rừng già không có dấu chân của người và bạn không thể cứ thẳng trước mặt mà tiến bước. Những bụi mâm xôi vô tích sự, những thân cây đổ, những bãi lầy, những lùm cây bụi rậm rạp bao giờ cũng chắn ngang đường bạn. Cả cái hẻm núi nơi dòng thác đổ xuống cũng chẳng phải là một nơi dễ chịu để đi qua. Tôi muốn nói, nó không phải là nơi dễ đi qua đối với những người đang vội vã. Bởi vì một chuyến đi dạo buổi chiều tiếp sau bữa tiệc trà nơi bạn đi nghỉ mát sẽ là một điều thú vị phải biết. Chốn này có đủ mọi thứ cho bạn thưởng lãm với tư cách là một du khách. Tiếng thác nước réo ào ào, màn nước tung bọt trắng xóa như bạc, những ao nước sâu màu hồ phách, những tảng đá rêu phong, lớp rêu mịn như nhung hai bên bờ, nơi bạn có thể nhúng nước đến tận khuỷu tay. Thôi thì đã đủ loại cây dương xì. Thỉnh thoảng lại có một con diều hâu bay lượng trên đầu, loài chim mà một lần Peter và Chumkin tưởng là đại bàng. Nhưng tất nhiên, cái mà bọn trẻ và chú lùn nóng lòng muốn thấy và thấy càng sớm càng tốt là con sông Đại Giang phía dưới, sau đó là Beruna và con đường đến Gò Đôi. Trong lúc họ đi tiếp, dòng thác càng lúc càng hung dữ vì nó đổ xuống từ một cái dốc treo leo hơn. Cuộc hành trình của họ do đó càng trở nên cao hơn, bước đi của họ càng ngắn và gấp hơn. Có những đoạn hết sức nguy hiểm khi bạn phải leo lên những tảng đá bám đầy rêu và chỉ cần sẩy chân một tí là rơi thẳng xuống một vực thẳm đen ngòm và dòng sông sôi sục giận dữ ở dưới đáy. Bạn có thể chắc chắn là cả bọn nôn nóng nhìn lên vách đá bên tay phải tìm xem có bất cứ chỗ nào để họ có thể bám vào mà trèo lên không. Nhưng vách đá vẫn cứ là một câu đố hiểm ác. Cứ nhìn nó là cả bọn lại thất vọng phát điên lên. Bởi vì họ biết rằng nếu có thể vượt qua hẻm núi sang bờ bên kia, họ sẽ thấy những sườn dốc thoai thoải và chỉ đi một quãng ngắn là đến chỗ Caspian. Mọi người cùng ngồi lại quanh một đống lửa nấu thịt gấu. Susan không muốn điều đó. Nó chỉ muốn, như nó đã nói, tiếp tục đi, kết thúc chuyện này cho rồi để ra khỏi cái khu rừng ghê rợn này. Lucy quá mệt mỏi và đau khổ để có bất cứ ý kiến gì về bất cứ chuyện gì. Bởi vì không có củi khô đun, nên không có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Bọn con trai băn khoăn bắt đầu tự hỏi, không biết thịt tươi có đáng sợ và ghê tởm như người ta vẫn nói không. Chumkin trấn an chúng rằng ăn thịt tươi không phải là việc làm quá man dợ. Tất nhiên, nếu cách đây mấy ngày và thực hiện chuyến đi này ở Anh, hẳn bốn anh em nhà Pevensey đã ngã khụy. Tôi nghĩ tôi đã giải thích trước đó rằng không khí ở Narnia đã làm cho chúng thay đổi như thế nào. Trong Lucy lúc này, chỉ có 1/3 là cô bé đến học trường nội trú lần đầu. còn 2/3 là nữ hoàng Lucy. Cuối cùng cũng đến nơi, Susan thốt lên. Hoan hô, hoan hô, Peter nói. Con sông là một khúc ngoặt gấp và toàn cảnh trải ra dưới chân họ. Cả một vùng đất rộng mênh mông chạy dài đến tận chân trời và chúng làm thành một dải duy băng bàng bạc, rộng khổ, viền quanh con sông Đại Giang. Từ đây có thể thấy một khúc sông cạn và rộng, một cây cầu dài và có nhiều nhịp bắc qua. Xa xa hơn là một thành phố nhỏ, làm thành một cái phông đẹp cho toàn cảnh. Trời ơi, Edmund nói, chỗ chúng ta đánh trận Beruna bây giờ mọc lên cả một thành phố. Đó là chuyện làm bọn con trai vui sướng hơn bất cứ chuyện gì khác. Bạn không thể không cảm thấy mạnh mẽ hơn khi nhìn thấy nơi bạn đã lập nên chiến tích lẫy lừng và trăm năm về trước, và không chỉ cho đất nước mình. Chẳng bao lâu sau, Peter và Edmund đã hào hứng nói về trận đánh oanh liệt đó mà quên đi đôi bàn chân nhức nhối và một gói nặng những chiếc áo giáp sắt vác trên vai. Cả chú lùn cũng quan tâm đến câu chuyện. Mọi người bắt đầu rảo bước nhanh hơn, đường đi dễ hơn. Mặc dù vẫn còn một vách đá núi dựng đứng bên tay trái, mặt đất đổ xuống thấp hơn ở bên tay phải, không còn là hẻm núi nữa mà là một thung lũng, không còn là thác nước, thay vào đó là một rừng cây rậm rạp. Rồi bất thình lình vang lên một tiếng gió giống tiếng kêu của con chim gõ kiến. Bọn trẻ con đứng lại, mơ hồ cảm thấy như mấy trăm năm trước chúng đã không nghe thấy một âm thanh tương tự như thế. Và hình như nó chỉ làm cho bọn chúng cảm thấy ơn ớn, thì Chamkin hét lên, nằm xuống. Và nhanh như cắt đẩy Lucy nằm xuống dưới một bụi dương xỉ diều hâu. Peter đang nhìn lên để phát hiện xem nó có phải là một con sóc không, thì thấy đó là một mũi tên dài, độc ác, cắm sâu vào gốc cây ngay trên đầu nó. Nó vừa đẩy Susan nằm xuống thì một mũi tên nữa lại sượt qua vai nó, cắm thẳng xuống đất ngay bên cạnh. Nhanh lên, nhanh lên, quay lại, bỏ thấp xuống, Chamkin vừa thở hổn hển vừa nói. Họ quay lại, ngoằn ngoèo chạy lên đồi dưới những đám dương xỉ diều hâu vo ve từng đàn nhãn xanh. Tên bay vù vù quanh họ. Một cái tên đâm trúng cây mũ trụ của Susan với một tiếng động sắc và đanh, rồi trượt đi. Họ bỏ nhanh hơn, mồ hôi túa ra như tắm. Sau đó lại chạy, cúi gập người xuống mà chạy. Bọn con trai cầm gươm trên tay vì sợ gươm đâm vào người. Tình cảnh hiểm nghèo thiếu điều làm người ta vỡ tim. Lại bỏ nhanh lên đồi, quay lại mảnh đất họ vừa đi qua. Khi cảm thấy không thể chạy thêm một bước nào nữa, dù là để cứu cái mạng mình, tất cả ngã phịch xuống cái bờ rêu ẩm ướt gần thác nước, đằng sau một tảng đá lớn, thở hồng hộc. Họ lấy làm ngạc nhiên là đã lên cao được như thế. Cả bọn chăm chú lắng nghe, nhưng không thấy có tiếng động nào đuổi theo. Thôi, thế là ổn rồi, Chamkin nói, hít vào một hơi thật sâu. Chúng không lùng sục trong rừng đâu. Tôi hy vọng chỉ là mấy đội quân tuần tiễu. Nhưng điều đó có nghĩa là Mirat có cả quân đồn trú ở tận đây. Chài lọ và xẻng xúc bánh mì. Mặc dù vậy, đó là một cái gì vẫn có thể xảy ra. Tôi tưởng đầu tôi bị nát ra vì đã đưa mọi người đi lối này, Peter nói. Ngược lại thưa đức vua, chú lùn nói. Thứ nhất, không phải là bệ hạ mà chính là em người. Vua Edmund đã đề xuất ý kiến đi qua cả sông nước thủy tinh. Em sợ là DLF nói đúng, Edmund thành thực nói. Nó quên mất điều này từ lúc mọi chuyện trở nên xấu đi. Và bởi vì một lẽ thứ hai, Chamkin tiếp tục, nếu chúng ta đi theo con đường của tôi, có thể sẽ rơi ngay vào một ổ phục kích mới. Có vẻ như thế lắm, hoặc ít nhất thì cũng có một khó khăn tương tự. Tôi nghĩ nước thủy tinh lại là con đường tốt nhất. Trong cái rủi lại có cái may, Susan nói. Chỉ là một sự ngụy biện, Edmund kêu lên. Em sợ rằng chúng ta phải đi lên hẻm núi ngay bây giờ, Lucy nói. Lucy, em đúng là một anh hùng, Peter xen vào. Nói như thế cũng gần như em nói, em đã bảo mà. Đi thôi. Khi chúng ta yên ổn trong rừng rồi, tôi sẽ nhóm lên một ngọn lửa nấu bữa tối, Chamkin nói. Mặc cho ai muốn nói gì thì nói, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Không cần thiết phải mô tả việc họ quay lại hẻm núi như thế nào. Đó là một chuyến đi vất vả, nặng nhọc. Nhưng kỳ lạ thay, mọi người ai nấy đều phấn chấn, vui vẻ, và cái từ bữa tối có một tác động kỳ diệu. Họ quay lại chỗ cánh rừng thông đã gây cho họ không biết bao nhiêu trở ngại cách đây mấy tiếng đồng hồ để tìm một chỗ thích hợp cắm trại. Khi người ta vừa đói, vừa mệt thì không có công việc nào vừa nhọc nhằn, vừa nhàm chán hơn việc kiếm củi. Nhưng mọi việc hóa ra rất tuyệt khi đống lửa được nhóm lên và họ xúm lại chế biến những tảng thịt sống tanh tanh vốn chẳng có gì hấp dẫn đối với những người thường xuyên ở trong nhà. Chính chú lùn có sáng kiến chế biến món ăn, họ lấy thịt gấu bọc ra ngoài trái táo, rồi họ đem xiên vào những cái que nhọn và đem nướng trên bếp lửa. Nước táo chảy ra, thấm vào thịt, giống như một thứ nước sốt táo dưới lên món thịt heo nướng. Gấu là loài vật sống lâu hơn những con thú khác, nên thịt hơi dai. Nhưng nước mật chảy ra từ trong trái táo khi nướng đã làm mềm thịt và tạo cho nó một hương vị tuyệt vời. Đúng là một bữa ăn có một không hai. Tất nhiên, sau khi ăn không phải rửa ráy gì cả, chỉ lăn cành ra, duỗi dài đôi chân mỏi nhừ, nằm nhìn khói bốc lên từ tẩu thuốc của Chamkin và tám chuyện. Ai cũng khấp khởi hy vọng vì chuyện tìm thấy Caspian vào ngày mai và đánh bại Mirat trong vài ngày tới. Dự tính trước như thế, có thể là không lấy làm gì khôn ngoan cho lắm. Nhưng họ đã có ý nghĩ ấy vào lúc đã no bụng. Từng người một chìm vào giấc ngủ và chẳng bao lâu sau tất cả đã ngủ say. Lucy tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon nhất mà bạn có thể hình dung ra, với cảm giác là cái giọng nói mà nó yêu quý nhất trên đời đang gọi tên nó. Đầu tiên, nó nghĩ đó là giọng nói của cha nó, nhưng dường như không phải. Sau đó, nó nghĩ đó là giọng nói của Peter, nhưng cũng không đúng nốt. Nó không muốn thức dậy, không phải bởi vì nó vẫn còn quá mệt. Ngược lại, nó đã thư giãn và hồi phục hoàn toàn. Tất cả những đớn đau, mệt mỏi đã biến mất. Mà bởi vì nó đang thoải mái, thơ thới và hạnh phúc, nó nhìn thẳng lên vầng trăng Narnia, lớn hơn vầng trăng của chúng ta, lên bầu trời đầy sao, bởi vì nơi họ cắm trại là một vùng thoáng và tương đối trống trải. Lucy, tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Không phải giọng của cha, cũng không phải giọng của Peter. Nó ngồi dậy, run lên vì kích động, chứ không phải là sợ. Trăng sáng đến nỗi, quang cảnh cánh rừng bao bọc nó rõ mồn một, gần như giữa ban ngày, tuy trông như rộng lớn hơn. Sau lưng nó là khóm rừng thông, bên tay phải nó là đỉnh vách núi hình răng cưa nằm ở bên kia hẻm núi. Thẳng trước mặt nó, qua một tràng cỏ rộng bằng chiều dài của một mũi tên bay, là một rừng cây. Lucy chăm chú nhìn vào từng thân cây ở đây. Kỳ lạ, mình tin là chúng đang chuyển động. Nó lẩm bẩm, chúng đang đi. Lucy đứng lên, trái tim đập loạn xạ trong lúc đi về phía rừng cây. Rõ ràng có một tiếng nói ở khu vực này, tiếng lao sao rì rào như tiếng cây cối vẫn tạo ra khi có gió nổi lên, mặc dù đêm nay trời đứng gió. Tuy vậy, cũng không hẳn là tiếng nói của một cái cây bình thường nữa. Lucy cảm thấy có một âm hưởng gì đó trong giọng nói ấy, nhưng nó không thể đoán bắt được chính xác cái âm hưởng ấy, cũng giống như không thể bắt được những lời mà cây cối đã nói với nó vào đêm hôm trước. Nhưng đây này, nó lại vang lên. Ít nhất thì đó cũng là một bài ca du dương. Lucy cảm thấy đôi chân nó chỉ muốn nhảy múa theo cái âm thanh đầy nhạc tính trong lúc nó tiến đến gần hơn. Bây giờ thì không có gì phải nghi ngờ nữa. Cây cối đã bắt đầu chuyển động, tỏa đi, xoay tròn, xen vào nhau như một vũ điệu phức tạp. Bây giờ thì Lucy đã gần như lần vào giữa đám vũ công. Ở cái liếc mắt đầu tiên, cái cây đầu tiên nó thấy không phải là một cây rừng mà là một người khổng lồ với bộ râu lởm sởm và những nùi tóc rậm. Lucy không sợ, nó đã chứng kiến những chuyện như vậy. Nhưng liếc cái thứ hai thì người khổng lồ ấy lại chỉ là một cái cây, đầu ông ta vẫn chuyển động. Tất nhiên là bạn không thể thấy rõ ông ta đang đi bằng chân hay bằng rễ, bởi vì khi cây cối di động, chúng đâu có bước đi như ta đi trên mặt đất, mà nó lội trong đất như thể ta đạp nước vậy. Mọi chuyện tương tự cũng xảy ra với mỗi cái cây mà nó nhìn đến. Lúc này, trông chúng như những người đàn ông và đàn bà khổng lồ, vừa dễ thương, vừa thân thiện, một loại nửa người nửa cây. Như trong một phép thuật tốt lành, người ta biến cây thành người. Nhưng chỉ nhãng đi một tí rồi nhìn lại, bạn thấy tất cả những người ấy lại biến thành cây. Khi là cây, chúng giống người kỳ lạ. Và khi là người, khoác lên mình cành lá ngụy trang, và suốt trong thời gian đó vang lên một âm thanh vui vẻ, trong lành, xào xạc, du dương, hớn hở. Cây cối gần như đã thức dậy, nhưng chưa tỉnh hẳn. Lucy nói, nó biết rằng nó hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh hơn bất cứ ai nữa là khác. Nó bước đi hồn nhiên, vô tư giữa rừng cây, với những bước đi như nhảy múa, chốc chốc lại nhảy sang một bên để tránh không xô phải những đôi bạn nhảy to lớn. Nhưng nó chỉ dành một nửa sự quan tâm cho cây cối, nó muốn đi qua chúng để đến với thứ khác. Giọng nói thân thương vọng ra từ sau những hàng cây. Chẳng bao lâu sau, nó đã vượt ra khỏi rừng cây. Bởi vì cây cối mọc thành một vòng rộng quanh một khu vực trung tâm trống trải, Lucy bước ra khỏi một vùng lẫn lộn, chuyển hóa giữa ánh sáng dễ chịu với những cái bóng. Một khoảng trống mọc đầy một thứ cỏ mịn, như thể được một bàn tay chăm bón. Và trên thảm cỏ lay động những cái bóng đen đen nhảy múa, luôn đập vào mắt Lucy. Và kia, một niềm vui choáng ngợp bùng lên như pháo hoa rực nở trên màn đêm đen sẫm. Bởi vì ông đấy, sư tử vĩ đại ngời lên, lộng lẫy dưới ánh trăng, đổ một cái bóng lớn xuống bãi cỏ. Nhìn vào cái đuôi im phăng phắc có thể nghĩ đây là một con sư tử đá. Tuy vậy, Lucy không bao giờ nghĩ như thế. Nó không hề dừng lại, suy nghĩ xem đây là bạn hay thù. Nó lao về phía ông. Nó cảm thấy trái tim mình sẽ nổ tung trong lồng ngực nếu nó vượt mất cái khoảnh khắc này. Điều tiếp theo mà nó còn nhớ được là việc nó hôn ông, quảng hai cánh tay nhỏ bé vào cổ ông, áp mặt mình vào cái bờm đẹp đẽ, óng ánh như tơ nõn của ông. Aslan! Aslan! Ông Aslan thân yêu! Lucy kêu lên, giọng nghẹn ngào. Rốt cuộc! Con thú lớn lăn sang một bên để cho Lucy ngã theo. Nửa nằm nửa ngồi giữa đôi chân trước. Aslan cúi xuống, chạm đầu lưỡi vào mũi Lucy, hơi thở ấm áp của ông phả lên người nó, ủ khắp người nó. Con bé ngước nhìn lên khuôn mặt lớn rất mực minh triết ấy. Chào con gái. Aslan, ông đã to lớn hơn. Đó là vì con cũng lớn hơn, cô bé à. Không phải vì ông ư? Không phải, nhưng mỗi năm con lớn lên, con lại thấy ta to hơn. Lúc ấy, con bé sung sướng đến nỗi, nó không muốn nói gì cả. Một lát sau, chính Aslan nói trước. Lucy, chúng ta không thể nằm đây lâu. Con có việc phải làm, và hôm nay đã lãng phí nhiều thời gian rồi. Vâng, thật là điều đáng xấu hổ. Lucy nói, con đã nhìn thấy ông, họ không tin con, tất cả bọn họ thật... Từ một chỗ nào đó sâu thẳm trong thân mình, Aslan bật lên một cái gì đó như là một tiếng gầm khó nhận biết nhất. Con xin lỗi. Hiểu được tâm trạng của ông, Lucy nói. Con không có ý định nói xấu họ. Nhưng đấy không phải là lỗi của con, phải không ạ? Sư tử nhìn thẳng vào mắt nó. Ôi, Aslan, ông không muốn nói như vậy chứ. Sao con có thể, con không thể bỏ những người khác lại mà đi theo ông, phải không ạ? Đừng nhìn con như thế. Ồ phải, con cho là con có thể. Vâng, không phải là một mình. Con biết, nếu như có ông bên cạnh, nhưng điều đó thì có tốt không ạ? Aslan không nói gì. Ông muốn nói, Lucy tiếp, giọng như yếu đi, rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Bằng cách nào đó phải không ạ? Nhưng bằng cách nào? Làm ơn đi Aslan, con thật không hiểu. Để biết những chuyện sẽ xảy ra ư, bé con? Aslan hỏi. Không, không có ai được biết trước điều gì hết. Ôi trời, Lucy thốt lên. Nhưng bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. Aslan nói tiếp. Nếu bây giờ con quay lại với những người kia, đánh thức họ dậy, bảo với họ là con lại trông thấy ta lần nữa và rằng con phải đưa tất cả đi theo ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có một cách duy nhất để tìm câu trả lời. Có phải đó là điều ông muốn con làm? Lucy hỏi, đôi môi hé ra chờ đợi. Phải, cô bé ạ. Vậy những người khác có được thấy ông không? Đầu tiên thì chắc là không thấy rồi. sau đó cũng còn tùy. Nhưng họ sẽ không tin con đâu, Lucy nói. Không thành vấn đề. Ôi trời ơi, Lucy thốt lên. Con thật sung sướng là đã tìm thấy ông một lần nữa. Và con đang nghĩ là ông để cho con ở lại. Con nghĩ là ông sẽ tìm đến, gầm lên, làm quân thủ kinh hồn bạt vía như lần trước. Bây giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên khủng khiếp lắm. Sẽ khó cho con đấy, bé à. Nhưng mọi việc không bao giờ xảy ra giống nhau. Lúc này, có thể nói, tình thế ở Narnia khó khăn hơn trước nhiều. Lucy cúi đầu vào trong bầm sư tử để tránh nhìn vào khuôn mặt ông. Có một cái gì như thể phép màu trong cái bầm của ông. Nó có thể cảm thấy sức mạnh, sư tử truyền thẳng vào người. Với một cử chỉ đột ngột, nó ngồi thẳng lên. Con xin lỗi, Aslan, nó nói, con đã sẵn sàng rồi. Bây giờ, con đúng là một sư tử cái. Và cả Narnia này sẽ được hồi sinh. Đi đi con, chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa đâu. Aslan trỗi dậy, bước đi một cách oai vệ, không gây nên một tiếng động nào. Và cả hai quay lại chỗ những thân cây đang khiêu vũ trên một sân khấu tròn mà Lucy vừa đi qua. Sư tử đi trước, Lucy theo sát, một tay bám chặt lấy bầm sư tử. Cây cối rẽ sang hai bên, nhường chỗ cho họ đi qua. Trong vòng một giây, chúng hoàn toàn có hình dáng của con người. Lucy thoáng ghi nhận bóng dáng của các mộc tinh và những nữ thần cây khi họ cúi đầu chào sư tử. Sau đó, chúng lại trở lại làm cây cối như cũ, nhưng vẫn cúi đầu. Với những cử chỉ đung đưa duyên dáng của các cành lá và thân cây khi cúi chào, như chúng vẫn làm trong một vũ điệu tập thể. Nào, con gái, Aslan nói khi họ đã bỏ lại rừng cây phía sau lưng. Ta sẽ đợi con ở đây. Đi đến đánh thức mọi người dậy và bảo mọi người đi theo ta. Nếu họ không nghe ra thì ít nhất con cũng phải đi theo ta, một mình. Đánh thức bốn người lớn tuổi hơn bạn, dựng những người đã mệt mỏi dã rời dậy, với nhiệm vụ nói với họ những điều biết là họ không tin và bảo họ làm điều họ không thích, quả là một việc làm quá sức con bé. Mình không được nghĩ đến điều đó, mình cứ phải làm, thế thôi, Lucy nghĩ. Nó đi đến chỗ Peter trước, lay vai anh. Anh Peter! Nó ghé sát tai anh cả thì thào. Dậy nhanh lên! Aslan đang ở đây. Ông nói chúng ta phải đi theo ông ngay. Chắc chắn rồi Lu, bất cứ cái gì mà em thích. Peter nói một cách bất ngờ, một điều làm nức lòng con bé. Nhưng Peter lại lăn sang một bên và ngủ tiếp như bất kỳ một thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn nào. Lucy thử gọi Susan. Chị nó đã thức dậy, nhưng lại nói với cái giọng người lớn dễ ghét nhất. Em lại nằm mơ rồi Lucy, ngủ lại đi. Nó quay Edmund, thật khó mà lay một thằng con trai đang ngủ như chết. Cuối cùng, nó cũng khiến Edmund tỉnh ngủ và ngồi dậy. Ê, thằng anh cáu kỉnh nói, em đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Lucy vẫn lặp lại một lần nữa. Đây là phần chán nản nhất trong nhiệm vụ của nó. Bởi vì nó càng nói thì lời lẽ càng có vẻ ít sức thuyết phục hơn. Aslan, Edmund nói, nhảy lên tưng tưng. Hoan hô, thấy ông ấy ở đâu? Lucy quay đầu về phía sư tử đang đứng đợi, đôi mắt nhẫn nại của ông nhìn nó đăm đăm. Kìa kìa, nó chỉ. Đâu? Edmund hỏi lại một lần nữa. Kìa kìa, ở đằng kia, anh không trông thấy sao, ở ngoài những hàng cây kia. Edmund nhìn chăm chú về phía đó một lúc. Chả thấy gì ở đó, em hoa mắt và lẫn lộn mọi thứ dưới ánh trăng rồi. Phải, anh đã tưởng thấy một cái gì trong một thoáng, nhưng đó chỉ là ảo giác, em muốn nhìn thấy mà thôi. Lúc nào em cũng nhìn thấy ông nó nhìn thẳng vào chúng ta. Vậy tại sao anh lại không thấy? Ông nói có thể anh sẽ không thấy. Tại sao? Em không biết, nhưng đó là điều ông nói. Xì. Lại một chuyện lãng xẹt. Anh ước gì em không nhìn thấy ảo giác nữa. Nhưng anh cho là chúng ta phải đánh thức mọi người dậy.